Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 474, Hà Thị tán tài, góc truyện audio.com. Từ Tình bọn họ một đường chạy không ngừng nghỉ, khi đến An Châu, đã là 13 tháng 8 rồi, Từ Tình bọn họ đến cả nhà cũng chưa về, đi phủ thành An Châu nhà Thẩm Kiến Nhân trước, biết được bọn họ tất cả đều đi về quê rồi, liền chạy thẳng tới thôn Bạch Đường. Vào thôn, trời đã tối, Từ Tình bọn họ đứng ở trước cửa Thẩm gia, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không phát hiện có màn trắng gì đó, là có ý nghĩa, Hà Thị còn chưa đi. Từ Lộc tiến lên gõ cửa, Thẩm Kim Phúc mở cửa ra, thấy là Từ Tình bọn họ, vội quay đầu hô. Nương ơi, cô ta bọn họ đã trở lại rồi. Thẩm Thị run run kéo Thẩm Kim Phúc lại, hỏi. Bà ngươi sao rồi? Thẩm Kim Phúc lắc đầu, nói. Lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian không nhận ra người. Thẩm Thị nghe xong lảo đảo một cái, may mà Tăng Thụy Tường đỡ nàng, lúc này, trong phòng ào ào ra một đống người, Triệu Thị lôi kéo Thẩm Thị nói. Muội muội, ngươi có thể trở lại rồi, nương ta, nàng đang đợi ngươi đó. Hà Thị cũng không có ở nhà mới bên này, nàng vẫn là ở tại nhà cũ, bên kia đã rất nhiều năm không có người ở, nhưng đó là nàng cùng ông ngoại Từ Tình hai người cực cực khổ khổ tích góp từng tí bạc xây lên, ông ngoại của Từ Tình chính là đi ở bên kia cho nên Hà Thị đại khái là đoán chừng mình cũng sắp đi đến cuối rồi, nhất quyết đòi chuyển vào. Từ Tình bế Yên Nhiên, Tăng Thụy Tường đỡ Thẩm Thị, lại chạy tới nhà cũ, nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt xuyên qua cửa sổ nhà cũ, Thẩm Thị kích động, bổ nhào vào trên cửa, mở cửa là Thẩm Kiến Sơn, thấy Thẩm Thị, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nói. Muội muội, đến xem nương một chút, xem nương còn có thể nhận ra ngươi không? Lúc này, Thẩm Kiến Thủy cùng Thẩm Kiến Nhân cũng đều vây quanh tới đây, thì ra, ba nhi tử này vẫn luôn ở cùng Hà Thị. Từ Tình giao Yên Nhiên cho Truy Nguyệt. Còn mình đỡ Thẩm Thị vào phòng, Hà Thị nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trên mặt một mảnh bình thản. Thẩm Thị gọi, nương ơi, nương, ta trở về tới thăm ngươi rồi. Nương ơi, ta trở về tới thăm ngươi rồi. Từ Tình cũng ở một bên hô, bà ngoại ơi, bà ngoại ta là Từ Tình, ta cũng trở về thăm ngươi rồi. Bà ngoại ta là Từ Lộc nha, ta cũng trở về thăm ngươi rồi. Từ Lộc nói, nương, ta là Ngọc Mai, nương, mở to mắt nhìn ta, nương, ta là Ngọc Mai mà. Thẩm Thị khóc nói, Hà Thị chậm rãi mở mắt, nhìn Thẩm Thị, nhìn Từ Tình, Yên Nhiên cũng mở to mắt nhìn Hà Thị nhìn Yên Nhiên, nói với Yên Nhiên. Ngọc Mai, ngươi để ai bế ngươi thế? Mau xuống đây, lát nữa cha ngươi mà biết ngươi nghịch ngợm, sẽ đánh mông ngươi, đúng rồi. Cha ngươi đâu, không nhìn thấy cha ngươi. Từ Tình thế mới biết Hà Thị đã lẫn rồi, Thẩm Kiến Sơn ở một bên nói. Nương lúc thì lẫn lúc thì tỉnh táo, nàng là nhớ cha ta rồi, cả ngày tìm cha ta đó. Ăn cơm thế nào, đại phu nói như thế nào? Tăng Thụy Tường hỏi, chỉ có thể ăn chút cháo loãng. Đại phu nói nương lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi một ngày này. Chỉ bảo chúng ta trông nom cho tốt, Thẩm Kiến Nhân nói, trước khi nương phát bệnh không nói tới cái khác. Thẩm Thị hỏi, thông thường con người đều có dự cảm, sẽ dặn dò trước việc nhà hoặc cái gì đó. Cũng nói chút chuyện cũ của nàng và cha ta, chúng ta cũng là đứt quãng gom góp lên, không có chuyện lớn gì. Đúng rồi, nương nói, nàng đi rồi, những thứ đáng giá trên người nàng, là các ngươi đặt mua cho, bảo mấy nhà chúng ta mỗi nhà giữ lại một thứ làm kỷ niệm, còn lại thì trả. Góc truyện audio.com, lại cho các ngươi, Thẩm Kiến Sơn nói, đại ca nói gì vậy, đồ của muội tử không phải là đồ, còn muốn trả lại, chẳng phải là làm cho người ta chê cười. Thẩm Thị nói, chê cười cái gì, gia đình nông dân như bọn họ, mấy thứ này không dùng được, ngươi trở lại vừa lúc nương còn có lời muốn nói với ngươi đó. Hà Thị đột nhiên nói, Thẩm Thị nghe xong vui vẻ, vội thò người ra hỏi. Nương, ngươi nhận ra ta rồi, ta là ai, ngươi là ai ta có thể không biết, trở về lúc nào, còn có Từ Tình cũng đã trở lại rồi. Hà Thị nhìn Từ Tình hỏi, Từ Tình vội ngồi xuống bên giường, nắm tay Hà Thị, trả lời. Bà ngoại, chúng ta trở về thăm ngươi rồi. Được, đều gặp được rồi, đúng là mấy ngoại tôn kia của ta, đúng rồi, Lộc Nhi đã trở lại, Lộc Nhi của chúng ta cũng đã là cử nhân, bà ngoại thật cao hứng, mấy người bọn họ có tốt không? Hà Thị hỏi, nương, đều tốt, Mạc Phúc Nhi lại thăng chức rồi, bây giờ là ngũ phẩm, ngay cả đại tức phụ bây giờ cũng là ngũ phẩm cáo mệnh rồi, Vĩnh Liên tháng này đính hôn, cho nên đại tức phụ cũng không về được, tiểu tứ xuất dương rồi, là thánh thượng khâm điểm, đúng rồi, nhà tiểu tam vừa sinh một đôi nhi tử sinh đôi, còn không đến hai tháng, Tử Vũ cũng có mang, bằng không, bọn họ cũng đều muốn trở về thăm ngươi. Thẩm Thị đơn giản nói qua những chuyện tốt của Tăng gia. Đúng rồi, bà ngoại, nương ta bây giờ là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, đồng cấp với chi phủ phu nhân đó. Từ Tình bổ sung thêm, Hà Thị cười nói, tốt, các ngươi đều tốt, ta cũng yên tâm rồi. Nhân lúc các ngươi đều ở đây, lão đại gọi mấy nàng dâu cùng tôn tử đến, ta có lời muốn nói.

Thẩm thị vừa ở riêng, cũng tầm tuổi Từ Tình bây giờ, hẳn là còn trẻ hơn mấy tuổi, chẳng qua Từ Tình bây giờ không làm việc nhà, có vẻ so với hồi đó Thẩm thị còn trẻ hơn một chút. Thẩm thị tự mình gội đầu cho Hà thị, rửa sạch thân thể, ngồi ở dưới mặt trời lau khô tóc cho Hà thị, lúc này Từ Lộc bọn họ đã trở lại rồi. Cách Trương